mà đệ đệ giống mẫu thân, xinh đẹp hơn ta nhiều. Ha ha, Lâm huynh ngươi thật khôi hài. Mọi người nghe xong đều ha ha nở nụ cười. Tính cách Lâm Gia Văn trong sáng nên rất được mọi người hảo cảm, trừ bỏ rất nhiều hàn môn đệ tử, cũng có một ít đệ tử có gia thế bối cảnh cùng hắn giao hảo. Đương nhiên cũng không bài trừ có vài người có chút tâm tư, nhưng Lâm Gia Văn luôn luôn lấy chân thành đối người, lâu ngày cũng có được một vài người bạn tốt cùng chí hướng. Một buổi sáng tháng 3, trời trong nắng ấm, Lâm Gia Bảo thuận lợi sinh ra một tiểu hoàng tử, trong bình nhạc uyển một mảnh vui mừng. Sinh sản lần này, Hiên Viền Hãn Thừa vẫn luôn có mặt bên cạnh ngoan bảo, hắn mặc kệ mẫu hậu cùng các ma ma khuyên can, cố ý bồi bên người Lâm Gia Bảo. Thời điểm sinh sản của Lâm Gia Bảo coi như thuận lợi, y thực ngoan phối hợp với các ma ma, cũng không kêu đau, làm cho Hiên Viền Hãn Thừa sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, suýt nữa ngất. Hiên Viền Hãn Thừa nhìn ngoan bảo chảy ra rất nhiều máu, cực kỳ đau lòng, cả người hắn đều có chút phát run. Lâm Gia Bảo mất khoảng 2 canh giờ mới sinh được hài tử. Hiên Viền Hãn Thừa nhìn thấy nhi tử mang huyết mạch của hắn cùng ngoan bảo, hốc mắt ướt át, liền nói với ngoan bảo vốn đang mệt cực kỳ cũng sắp mê man, bảo bối, vất vả ngươi. Lâm Gia Bảo cảm thấy không hề vất vả, có tướng công làm bạn cùng cổ vũ, trong lòng y vẫn luôn thực yên ổn, tuyệt không sợ hãi. Ngay khi y nghe được âm thanh khóc nỉ non của hài tử, trong nháy mắt cảm thấy hết thảy đau đớn đều tiêu thất. Nghe xong lời nói ôn nhu của Hiên Viền Hãn Thừa, Lâm Gia Bảo nặng nề mà ngủ. Sau khi tiền thái y xác nhận ngoan bảo bình an vô sự, lúc này Hiên Viền Hãn Thừa mới ôm nhi tử đã được lau sạch sẽ đi ra ngoài. Bên ngoài điện, thái hậu lo lắng mà chờ, vừa thấy hoàng thượng bế hài tử đi ra, lập tức tiến lên đón. Mẫu hậu, chẳng có nhi tử. Ha ha ha. Hiên Viền Hãn Thừa mang vẻ mặt tươi cười báo tin vui cùng mẫu hậu. Thật tốt quá, thật tốt quá. Thái hậu cẩn thận mà tiếp nhận hoàng tôn của nàng, vui sướng vạn phần. Nhanh đi báo tin vui cho phụ hoàng của ngươi đi, phụ hoàng của ngươi biết nhất định thật cao hứng. Nhi thần đã phái Nguyên Phúc đi. Ngay khi Hiên Viền Hãn nhận được nhi tử, liền để Nguyên Phúc đi báo tin vui cho phụ hoàng. Hắn biết đây là thời khắc mà phụ hoàng luôn nhớ mong. Ngoan tôn của bổn cung a, bộ dạng thật là tốt a, ân, lớn lên giống hoàng nhi, cái mũi nhỏ, cái miệng nhỏ nhắn giống hệt hoàng nhi a. Thái hậu ôm tiểu bảo bảo đã ngủ vì khóc mệt, nhìn sao cũng thấy thích. Ha ha, ta coi ánh mắt kia vừa lớn lại vừa tròn, ngược lại rất giống ngoan bảo đâu. Hiên Viền Hãn Thừa cười nói. Hải tử tuy rằng nhắm hai mắt, nhưng nhìn hình dáng mơ hồ có thể đoán ra. Thái thượng hoàng được tin vui, kích động mà nói liên tục ba cái chữ tốt. Hiên Viền Chiêu Thâm vẫn luôn lo lắng vấn đề con nối dòng của hoàng thượng, giờ rốt cục giải quyết dễ dàng, nhất thời hắn cảm thấy gánh nặng trong lòng liền được giải khai, thần cũng hảo rất nhiều. Hôm nay miễn lâm triều, trong triều các đại thần cũng biết Lâm Quý Quân được hoàng thượng độc sủng đang sinh. Khi tin tức Lâm Quý Quân bình an sinh hạ hoàng tử truyền đến, trong ngoài triều đình một mảnh sôi trào, hoàng trưởng tử được sinh ra có ý nghĩa phi phàm. Tương lai của Lâm Quý Quân kia chắc chắn càng quý. Tối nay là một đêm định trước có rất nhiều người không ngủ. Tin tức hoàng trưởng tử sinh ra thực nhanh được lan truyền khắp nơi, truyền khắp bên trong và bên ngoài hoàng thành. Ôn Văn Thiến vuốt ve chiếc bụng đến nay còn không có tin tức, hít một hơi. Lâm Quý Quân này cũng thật là tốt số. Hoàng trưởng tử, ta ngược lại muốn nhìn hắn có mệnh làm hoàng trưởng tử hay không. Du Tần nhớ tới nhi tử mất sớm của nàng, gần như điên cuồng, nghiến răng nghiến lợi mà nói. Đại cung nữ Bích Ảnh bên người Du Tần quỳ trên mặt đất, mồ hôi lạnh chảy ròng, lạnh run. Hoàn hảo lúc này trong phòng chỉ có nàng cùng Du chủ tử. Lời này nếu để cho người khác nghe, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi a. Lâm Gia Bảo mệt cực kỳ, chỉnh chỉnh mê man một ngày một đêm, sau khi tỉnh lại đã là buổi tối. Ngoan bảo ngươi tỉnh. Lâm Gia Bảo có chút động tĩnh, Hiên Viền Hãn Thừa liền tỉnh. Hiên Viền Hãn Thừa từ tháp thượng đứng lên, đi đến bên giường hỏi, cảm thấy trong người như thế nào? Còn đau không? Sau khi Lâm Gia Bảo mê man, hắn bảo cung nhân đưa đến một cái giường đặt cạnh giường của Ngoan Bảo để Thủ Oai Thái Hậu khuyên hắn nói, Gia Bảo phải làm trong tháng, một tháng nghỉ ngơi, kiêng cử sau khi sanh của các bà mẹ, để y dọn đến biệt cung. Hiên Viền Hãn Thừa làm sao có thể vui lòng, vẫn làm theo ý mình. Quế ma ma thấy hoàng thượng như thế cũng không có cách nào. Không đâu, Bảo Bảo đâu? Tầm mắt Lâm Gia Bảo tìm tòi một chút không phát hiện Bảo Bảo. Ở chỗ bà Vũ, được chiếu cố rất tốt. Ngoan Bảo đừng lo. Từ khi Ngoan Bảo có thai, Hiên Viền Hãn Thừa bắt đầu xem xét chọn lựa bà Vũ. Ngoan Bảo thân là song nhi nên sẽ không có sữa. Sau khi trải qua ám vệ cẩn thận tra xét cùng nghiêm khắc chọn lựa, Hiên Viền Hãn Thừa tuyển ba bà Vũ tới chiếu cố hài tử. Ta muốn thấy Bảo Bảo. Sau khi Lâm Gia Bảo sinh xong, chỉ liếc nhìn hài tử được một cái liền mê man đi, y còn không có hảo hảo nhìn hài tử đâu. Trong chốc lát bảo các nàng ôm tới cho ngươi xem. Ngoan Bảo, trước ăn một chút gì đi, đói bụng đi. Hiên Viền Hãn Thừa đỡ Ngoan Bảo ngồi dậy, lại tự tay giúp y chỉnh lại quần áo. Hiên Viền Hãn Thừa phân phó Thư Nhã mang chút thức ăn tiến vào, sau lại phân phó nàng lui ra, chính mình uy Ngoan Bảo ăn cháo nấm hương thịt băm. Y, ếch, chẹp, mình cũng muốn ăn, đang đói. Lâm Gia Bảo há mồm nuốt cháo vào, có chút hàm hồ nói, ta có thể tự mình ăn. Tướng công muốn uy ngươi ăn, hôm nay Ngoan Bảo vất vả, tướng công yêu ngươi. Hiên Viền Hãn Thừa thâm tình nói lời yêu thương với Ngoan Bảo. Hôm nay hắn thật lòng cảm tạ trời xanh ban cho hắn cơ hội trọng sinh lại. Nói xong, Hiên Viền Hãn Thừa lại uy Ngoan Bảo uống một chén lớn canh gà bổ dưỡng. Ta cũng yêu tướng công. Lâm Gia Bảo mỉm cười ngọt ngào, cảm giác canh gà trong miệng nhẹ cũng có chút vị ngọt nhẹ nhẹ. Bà Vũ bế tiểu hoàng tử tiến vào, Lâm Gia Bảo thấy hài tử thực kích động. Nhanh, đến cho ta ôm một cái. Lâm Gia Bảo vươn tay cẩn thận tiếp nhận Bảo Bảo từ trong ngực bà Vũ. Cảm nhận được Bảo Bảo trong tay thật là nhỏ và mềm mại, trên người còn mang theo mùi sữa. Tư thế ôm hài tử của Lâm Gia Bảo thực tiêu chuẩn, khi còn bé y liền ôm qua đệ đệ muội muội nên hiểu được phải ôm hài tử như thế nào. Hiên Viền Hãn Thừa phất tay để bà Vũ lui xuống trước, cười nói, Ngoan Bảo ôm Bảo Bảo thực thuần thục, dáng vẻ không giống như ta, đều bị mẫu hậu giễu cợt. Hiên Viền Hãn Thừa tuy rằng kiếp trước từng có hài tử, nhưng cũng chưa từng ôm qua. Hắn cảm thấy thân mình nhi tử mềm nhũn như là không xương cốt, cảm giác giống như chỉ cần hắn dùng một chút lực liền nát. Tư thế mà hắn ôm hài tử, thật không khác gì là phụng. Lúc ấy Thái Hậu nhìn bộ dáng Hiên Viền Hãn Thừa kia ôm hài tử gian nan không được tự nhiên, cảm thấy rất vui vẻ. Trước kia ta có hỗ trợ chiếu cố đệ đệ muội muội, đương nhiên sẽ biết ôm nha. Bảo Bảo thật đáng yêu. Lâm Gia Bảo nhìn bộ dáng Bảo Bảo đã không còn nhăn nhăn như khi mới vừa sinh ra. Tuy rằng làn da còn có chút ửng đỏ, nhưng thoạt nhìn đã là phấn nộn nộn. Bảo Bảo cũng thực ngoan không khóc nháo, trong mắt cứ di chuyển. Bởi vì mới vừa uống sữa xong, miệng còn hộc ra một ít bọt sữa. Nhìn bộ dáng khả ái của Bảo Bảo, Lâm Gia Bảo cảm thấy tâm tư của mình đều mềm nhũn. Ngoan Bảo Bảo, để phụ thân thân thân. Hiên Viền Hãn Thừa nhìn Ngoan Bảo thân thiết với hài tử, nháy mắt có chút đố kỵ. Về sau hắn sợ là cùng với hài tử tranh sủng đi. Bảo Bảo có tên chưa? Lâm Gia Bảo hỏi Hiên Viền Hãn Thừa. Đại danh thì phụ hoàng sẽ lấy, nhũ danh thì... Ngoan Bảo ngươi đặt cho Bảo Bảo một cái nhũ danh đi. Hiên Viền Hãn Thừa nói với Ngoan Bảo. Ta đặt, ta có thể chứ. Hoàng gia không giống như gia đình bình thường a, y có thể đặt tên cho hoàng tử sao? Đương nhiên, Ngoan Bảo ngươi là phụ thân của Bảo Bảo, đặt nhũ danh cho Bảo Bảo mà thôi. Không phải đại sự gì, Ngoan Bảo muốn gọi cái gì đều được. Hiên Viền Hãn Thừa ngồi ở bên giường, nhìn Ngoan Bảo cùng nhi tử ấm áp hỗ động, trong lòng dị thường thỏa mãn. Đối với nhũ danh của nhi tử hắn chỉ cần Ngoan Bảo thích là được. Tên gọi là gì mới tốt đây? Lâm Gia Bảo nghiêm túc suy nghĩ, trước kia ở Lâm Gia thôn đều sẽ đặt cho hài tử một cái tên bình thường vì như vậy cảm thấy hài tử sẽ dễ nuôi sống. Nhìn Bảo Bảo phấn nộn trắng nõn mập mạp, y lại không muốn đặt cho Bảo Bảo một cái tên rất khó nghe.